Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 24, Lương Nghiễn Chi, anh buông tôi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tinh Dư khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt. Cô ngẩng mắt nhìn nghiêng gương mặt của Lương Nghiễn Chi, bên má còn vương một vết sẹo mờ nhạt, chẳng lẽ đó là vết thương từ vụ tai nạn xe chưa kịp hồi phục. Anh bất ngờ quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ửng đỏ của cô trong thoáng chốc, rồi mở miệng. Luật sư ký hợp đồng của Quốc Liên, luật sư Lục Tinh Dư. Tuy rằng hôn sự giữa nhà họ Lục và nhà họ Phó chưa chính thức công khai với đối tác, nhưng tin tức về tiệc đính hôn giữa hai nhà đã lan truyền khắp giới thượng lưu. Lúc này, ai cũng ngầm hiểu nhưng không nói ra, chỉ coi cô là luật sư của tập đoàn Quốc Liên, không có mối quan hệ nào khác. Suốt cả buổi tối, Lục Tinh Dư đều đi theo bên cạnh Lương Nghiễn Chi, cùng anh tiếp đãi khách khứa. Anh một tay đút túi, vừa đàm luận dự án với bạn bè, vừa toát lên sự chín chắn và khôn ngoan, thỉnh thoảng nâng ly cụng rượu. Mỗi lần trò chuyện, đối phương đều thành kính lắng nghe ý kiến của anh trước, thái độ vô cùng nghiêm túc. Cũng từ đây, Lục Tinh Dư mới nhận ra, sau khi trở về nước, Lương Nghiễn Chi đã thay đổi. Anh đã trở thành hình mẫu tiêu biểu của giới kinh thành. Trong lúc trò chuyện vui vẻ, anh đã uống thêm 3 lần rượu vang, vành tai bắt đầu đỏ lên. Nhân lúc xung quanh không còn ai, Lục Tinh Dư khẽ nhắc. Lương Tổng, anh uống ít thôi. Anh khẽ cười, nhướng mày đáp bằng giọng thong thả. Luật sư Lục quan tâm tôi như vậy, không biết em họ tôi có hay không? Lục Tinh Dư bị lời anh làm nghẹn lại. Đúng rồi, anh vốn đã có bạn gái, cô còn quan tâm làm gì? Lương Tổng, tùy anh vậy. Cô cầm ly rượu lựu đỏ, bước ra ban công. Đêm sâu sương nặng, trong vườn hoa hải đường lay động theo gió, hương thơm mát lành tràn ngập không khí, vừa đẹp vừa tinh khiết. Ánh mắt Lương Nghiễn Chi dõi theo bóng dáng cô rời đi, sâu thẳm khó lường. Trong phòng tiệc, anh ngồi ở vị trí chính giữa sofa, tầm nhìn vừa vặn đối diện ban công. Có người tò mò hỏi, Lương Tổng, sao giờ lại đưa theo luật sư? Trước đây chẳng phải đều là trợ lý Tề Vân đi cùng sao? Anh nhướng khóe mắt, khó phân biệt là đang cười hay ẩn chứa yêu thương. Luật sư hợp mắt hơn, người bạn theo ánh nhìn ra ngoài, thấy Lục Tinh Dư trong bộ đồng phục công sở, dáng người chuẩn mực, quả thật rất hợp mắt. Vậy, không quấy rầy Lương Tổng nghỉ ngơi nữa. Nửa tiếng sau, Lương Nghiễn Chi đi ra ban công, đứng phía sau cô, giọng nói lẫn mùi rượu. Đi thôi, về nhà. Cô quay người lại, thấy gương mặt anh đỏ bừng, bước chân loạng choạng. Lục Tinh Dư kịp thời đỡ lấy cánh tay rắn chắc của anh. Ánh mắt nóng rực quét đến, lông mày bên trái khẽ nhướng, giọng điệu có chút mơ hồ. Cảm ơn luật sư Lục, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu chăm chú nhìn ánh sáng yếu ớt dưới chân. Không có gì, đây là việc tôi nên làm. Sức cô vốn yếu, thân hình cao lớn của anh gần như đè cả lên người cô. Hai người chậm rãi bước từng bước, cuối cùng cũng đến gara. Lục Tinh Dư đã ướt đẫm mồ hôi, trợ lý Tề Vân đứng bên cạnh chiếc Maybach, nhíu mày thầm nghĩ, Lương Tổng rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu. Chẳng phải trước kia ở nước ngoài anh được mệnh danh là nghìn chén không say sao? Lẽ nào rượu ở nước ngoài loãng hơn thật? Trong lúc anh còn đang nghĩ ngợi, Lục Tinh Dư đã chật vật dìu Lương Nghiễn Chi đến bên xe, khuôn mặt đỏ bừng. Trợ lý Tề, lập phiền anh đưa Lương Tổng về nhà. Tề Vân lùi lại một bước, luật sư Lục, giúp thì giúp cho chót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền cô cùng tôi đưa Lương Tổng về biệt thự, sau đó tôi sẽ đích thân đưa cô về nhà, được không? Anh nghĩ, sắp xếp như vậy mới đúng, có thể giúp ông chủ thêm một cơ hội. Dù sao chưa đăng ký kết hôn, quan hệ này chưa được pháp luật bảo hộ, bất cứ lúc nào cũng có cơ hội. Luật sư Lục, Lương Tổng có bệnh sạch sẽ, tôi còn chưa từng bước chân vào biệt thự của anh ấy. Lục Tinh Dư suy nghĩ một chút, được, vậy đi nhanh thôi. Nghe vậy, Tề Vân mới bước lên đỡ lấy Lương Nghiễn Chi. Chiếc Maybach lao nhanh trên con đường lớn, Tề Vân còn chu đáo kéo tấm ngăn cách lên. Trong ánh đèn đường, Lục Tinh Dư nhìn sang Lương Nghiễn Chi đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh dường như ngủ say, đôi chân dài co lại, thỉnh thoảng chạm vào gót giày của cô. Cô lặng lẽ dịch người sát vào cửa sổ. Cuối cùng, họ đến Di Hòa Huyền. Lục Tinh Dư một tay đỡ anh từng bước vào biệt thự. Tề Vân đứng cạnh Maybach, hai tay đan vào nhau, thầm nghĩ, Lương Tổng, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Trước cửa, cô hỏi trong hơi thở gấp. Lương Tổng, mật mã nhà anh là gì? Anh trả lời rành rọt. Sinh nhật Giáng sinh, cô thở dài, mở cửa, bật đèn. Căn biệt thự mang tông xám đen u ám. Cô lại hỏi, phòng ngủ ở đâu? Trên lầu 2, cô chật vật dìu anh lên, đặt anh xuống giường trong phòng ngủ chính. Anh nằm dài trên giường, cô cẩn thận cởi giày, tất và áo khoác ngoài cho anh. Sau chuỗi sự việc, áo vest của cô đã ướt đẫm mồ hôi. Không dám nán lại, cô xoay người định rời đi. Bất ngờ, một con mèo ba tư trắng chạy vào, đôi mắt tròn xoe nhìn cô, như đang thắc mắc vị khách lạ này là ai. Cô ngồi xổm xuống, mỉm cười. Chủ nhân của em say rồi, em hãy ở bên cạnh anh ấy nhé. Chị phải về thôi, meo meo meo, tiếng mèo kêu vang. Lương Nhiễn Chi trên giường bỗng nghiêng người. Cô tưởng anh sắp ngã xuống, vội vàng đỡ lấy, nào ngờ lại bị một lực mạnh kéo ngã lên giường, cả người lật úp xuống. Cánh tay dài của anh ghì chặt, khiến cô không thể động đậy. Hương rượu dịu dịu quấn quanh, khiến cô cũng thấy choáng váng. Cô cố gắng gạt tay anh ra, nhưng sức lực nam nữ quá chênh lệch. Nhiều lần thử đều vô ích. Lương Nhiễn Chi, anh buông tôi ra. Anh nhíu mày, vẫn bất động. Một lúc sau, khi anh ngủ say hẳn, Lục Tinh Dư mới gỡ được tay anh ra. Cơ thể cô trượt xuống giường, ngã ngồi xuống đất, đưa tay xoa lưng. Cô đứng dậy, rời khỏi phòng. Con mèo ba tư đi theo cô đến tận cửa. Cô mỉm cười, chị sẽ lại đến thăm em. Chợt nhận ra mình lỡ lời, cô vội sửa lại. Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Hãy chăm sóc chủ nhân của em nhé. Chúc ngủ ngon. Cô ra khỏi biệt thự, quay lại xe Maybach. Tề Vân đã chuẩn bị sẵn, mở lời hỏi. Luật sư Lục, cô ở đâu? Tảo Viên, anh gật đầu, lập tức lái xe đi. Nhưng lại thoáng thấy lạ lẫm, Phó Minh Sinh chẳng phải ở Thiên Việt Loan sao? Mới đính hôn mà đã sống riêng rồi à? Mấy chục phút sau, Maybach dừng trước khu nhà. Trong bóng tối có một chiếc Rolls Royce Phantom lặng lẽ đỗ đó. Tề Vân mở cửa sau, khẽ nâng tay che môi. Luật sư Lục, hôm nay thật cảm ơn cô. Không có gì, chiếc Maybach nổ máy rời đi. Ánh sáng khôi phục bình thường, một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Lục Tinh Dư giật mình, đôi hàng mi khẽ run. Cách Chương.